Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 8, võ thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 8, võ thị, đi vào võ thị, Trương Nhược Trần trực tiếp hướng trung tâm phòng đấu giá đi đến. Linh cấp hạ phẩm võ kỹ, không phải những thứ kia cửa hàng có khả năng nuốt trôi. Chỉ có bắt được trung tâm phòng đấu giá cho những đại gia tộc kia, mới có thể đem võ kỹ giá trị lớn nhất. Trương Nhược Trần vừa mới đi vào phòng đấu giá, một người mặc thanh khiết dung nhan tiếu lệ thị nữ liền tiến lên đón. Thấy Trương Nhược Trần kia một bộ thần bí trang phục, nàng chút nào đều không cảm thấy vô cùng kinh ngạc, thập phần lễ phép nói: "Tiên sinh, ngươi cần trợ giúp gì?" "Ta muốn gặp các ngươi trung tâm phòng đấu giá đại chấp sự." Trương Nhược Trần hơi chút đem thanh âm của mình cải biến một chút, lộ vẻ có chút trầm hồn. Nghe vào giống như là một cái 30-40 tuổi người trung niên. Đây rốt cuộc là người nào a? Vừa mở miệng sẽ phải thấy đại chấp sự. Xem ra lai lịch không nhỏ. Nô tỳ sẽ đi ngay bây giờ bẩm báo đại chấp sự. Nhưng là đại chấp sự đều bề bộn nhiều việc, muốn tiếp đãi khách quý hộ khách, chưa chắc sẽ có thời gian đi ra thấy ngươi. Ngươi trước chờ khoảnh khắc. Nói xong lời này, kia một cái thị nữ liền lập tức đi vào một phiến đại môn, đi trước bẩm báo đại chấp sự. Trương Nhược Trần cũng không vội, chẳng qua là đứng tại trong hành lang lẳng lặng chờ đợi. Cũng không lâu lắm, một vị kia thị nữ liền dẫn một vị ăn mặc đẹp đẽ quý giá áo bào hơi mập lão giả đi ra, chỉ về Trương Nhược Trần phương hướng nói: "Đại chấp sự, chính là người nọ." Đại chấp sự rất xa hướng về ăn mặc màu đen đấu bồng quần áo Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua. Ánh mắt cố định tại Trương Nhược Trần trên chân. Hắn kia một đôi già nua mắt hơi híp một cái, hiện lên một tia tinh mang. Trương Nhược Trần trên chân mặc giày, tên là Kỳ Lân Nạm Vàng Giày. Chỉ có trong vương cung người mới có tư cách mặc như thế giày. Trương Nhược Trần tự nhiên là cố ý đem giày của chính mình lộ ra. Suy cho cùng hắn muốn bán đấu giá là linh cấp hạ phẩm kiếm pháp, khó tránh khỏi sẽ không bị người ngấp nghé. Lấy hắn bây giờ võ đạo tu vi, căn bản không gánh nổi linh cấp hạ phẩm kiếm pháp. Nhưng nếu là để người ta biết hắn là trong cung đại nhân vật, như vậy còn dám đánh hắn chủ ý người, phỏng chừng liền không có mấy người. Tại tự mình thực lực không đủ cường đại dưới tình huống, chỉ có thể giả ra tự mình rất có thực lực bộ dạng, dùng tới hù dọa một chút người, vẫn rất có cần thiết. Lai lịch không đơn giản a. Đại chấp sự nhìn Trương Nhược Trần dưới chân kia một đôi giày, trong lòng nghĩ như vậy đến, đại chấp sự đối với Trương Nhược Trần thái độ lập tức trở nên cung kính, đem Trương Nhược Trần trở thành trong cung đại nhân vật, đi tới Trương Nhược Trần trước mặt thấp giọng nói: "Đại nhân, mời tới bên này." Trương Nhược Trần vì trấn nhiếp đối phương, chắp hai tay sau lưng, biểu hiện ra 10 phần khí độ, khẽ gật đầu. Trong hành lang những võ giả kia, thấy đại chấp sự lại có thể biểu hiện ra thái độ như vậy, trong lòng đều đang âm thầm đoán, xem ra trung tâm phòng đấu giá tới rồi một vị rất giỏi đại nhân vật. Leo lên trung tâm phòng đấu giá tầng thứ 3, Trương Nhược Trần bốn bề yên tĩnh ngồi ở trên cùng, tiếp nhận thị nữ đưa tới chén trà, dùng một loại thượng vị giả giọng điệu nói: "Ta chỗ này có một thứ bảo bối, muốn gửi đến trung tâm phòng đấu giá, đem các ngươi cao cấp nhất giám định sư kêu đến, giúp ta giám định một chút." Đại chấp sự thấy Trương Nhược Trần kia một phần khí độ, càng thêm khẳng định đối phương là trong vương cung nhân vật trọng yếu, lập tức sai người đi thỉnh giám định sư. Sau một lát, một vị lão giả tóc hoa râm đi đến. Lão giả nhìn qua 7-8-10 tuổi, một đôi mắt lại sáng ngời có thần, đem Trương Nhược Trần nhìn thoáng qua, phát hiện bản thân dĩ nhiên nhìn không thấu đối phương tu vi, trong lòng không khỏi cả kinh. Lão giả lập tức cung kính hướng về phía Trương Nhược Trần cúi đầu: "Lão hủ chính là trung tâm phòng đấu giá chuyên gia giám định chính, không biết đại nhân muốn bán đấu giá đồ vật ở địa phương nào?" Nhìn không thấu đối phương tu vi, chỉ có 3 loại tình huống. Loại thứ nhất, đối phương võ đạo tu vi so với hắn cao hơn. Loại thứ hai, đối phương công pháp tu luyện so với hắn công pháp tu luyện cao minh rất nhiều. Ví như, tu luyện nhân cấp công pháp võ giả, liền nhìn không thấu tu luyện linh cấp công pháp võ giả tu vi. Chỉ có thể từ đối phương một chút chi tiết cùng bày ra khí tức. Đại khái phỏng đoán đối phương tu vi. Đương nhiên, nếu là công pháp cấp bậc không sai biệt nhiều, tu vi cao người, như trước có khả năng nhìn thấu tu vi thấp người võ đạo tu vi. Loại thứ ba, đối phương trên người có ẩn giấu tu vi bảo vật. Loại thứ hai cùng loại tình huống thứ ba cũng không thường thấy. Nguyên do kia một ông lão bản năng cho là loại tình huống thứ nhất. Coi là Trương Nhược Trần tu vi ở trên hắn. Cho nên mới lập tức rất cung kính hướng về phía Trương Nhược Trần hành lễ. Phải biết rằng Trương Nhược Trần tu luyện thế nhưng cửu thiên minh đế kinh. Cao thâm bậc nào công pháp. Trừ phi là hắn tận lực đem trong cơ thể kinh mạch bày ra. Nếu không, toàn bộ vân võ quận quốc phỏng chừng đều không có mấy người có khả năng nhìn thấu hắn võ đạo tu vi. Lại nói, Trương Nhược Trần kiếp trước vốn chính là thiên cực cảnh đại viên mãn cường giả. Tuy nhiên trọng sinh tại một người bình thường trên thân, nhưng là kia một cỗ đối với võ đạo lý giải cùng linh hồn mang theo tinh khí thần. Cùng thiên cực cảnh đại viên mãn võ giả cũng không có khác nhau. Muốn xem thấu tu vi của hắn. Trừ phi đối phương võ đạo cảnh giới tại thiên cực cảnh đại viên mãn phía trên. Trương Nhược Trần bàn tay tiến ống tay áo. Tại thời không tinh thạch mặt trên sờ một cái. Bàn tay trực tiếp tiến nhập thời không tinh thạch bên trong không gian. Đem thiên tâm kiếm pháp khẩu quyết lấy ra. Đưa cho kia một cái lão giả tóc hoa râm. Ta muốn bán đấu giá chính là một quyển này linh cấp hạ phẩm kiếm pháp. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Chuyên gia giám định chính vừa mới tiếp nhận. Thiên tâm kiếm pháp, khẩu quyết, chợt nghe đến Trương Nhược Trần. Trong lòng hơi kinh hãi. Lại muốn đấu giá linh cấp hạ phẩm kiếm pháp. Chuyên gia giám định chính lập tức đem cuốn ở chung với nhau trang giấy triển khai. Cẩn thận nghiên cứu, đứng ở một bên đại chấp sự. Cũng lập tức đi tới. Cùng nhau tra duyệt kia một phần. Thiên tâm kiếm pháp, khẩu quyết. Chuyên gia giám định chính cùng đại chấp sự đều là cao thủ võ đạo. Rất nhanh thì giám định ra kết quả. Đồng thời gật đầu. Đích thật là linh cấp hạ phẩm kiếm pháp khẩu quyết. Không biết đại nhân trong tay nắm giữ bao nhiêu chiêu kiếm chiêu. Đại chấp sự hỏi. Khẩu quyết cùng kiếm chiêu xứng hợp lại cùng nhau. Tài năng phát huy ra linh cấp hạ phẩm kiếm pháp uy lực thực sự. Cho dù đại chấp sự cùng chuyên gia giám định chính cưỡng ép đem. Thiên tâm kiếm pháp, khẩu quyết nhớ kỹ, nếu là không có cùng với cùng phối hợp kiếm chiêu, như vậy nhớ kỹ khẩu quyết liền không có một chút tác dụng nào. Trương Nhược Trần nói, chọn bộ kiếm pháp, tổng cộng 12 chiêu. Kiếm pháp lúc đầu vốn đã mất đi, nắm trong tay của ta. Thiên tâm kiếm pháp là do một vị thiên cực cảnh cường giả thân thủ họa ra kiếm chiêu đồ thức. Cùng kiếm pháp lúc đầu bản. Cũng không có gì khác nhau. Chuyên gia giám định chính trầm tư khoảnh khắc. Nói. Đã như vậy. Vậy thì cho. Thiên tâm kiếm pháp. Giá khởi đầu định vì 20 vạn viên tiền bạc. Nhưng là có một tiền đề. Đấu giá sau khi thành công. Người mua muốn đối với. Thiên tâm kiếm pháp. Kiếm chiêu cùng khẩu quyết tiến hành kiểm duyệt. Nếu là kiểm duyệt ra cũng không phải linh cấp hạ phẩm kiếm pháp. Đấu giá kết quả liền không làm số. Trương Nhược Trần gật đầu. Nói. Hết thảy đều theo như phòng đấu giá quy củ làm. Thiên tâm kiếm pháp. Đấu giá. Ngay hôm nay buổi tối. Trở thành trung phẩm phòng đấu giá đêm nay áp trục vật phẩm. Đang đấu giá chàng bắt đầu trước. Trung tâm phòng đấu giá liền lập tức đem tin tức truyền cho Vương Thành trong các đại gia tộc. Các đại gia tộc nhân vật trọng yếu. Nhao nhao mang theo của cải khổng lồ chạy tới võ thị. Đều muốn đem kia một bộ hoàn chỉnh linh cấp hạ phẩm kiếm pháp võ mua đến tay. Trương Nhược Trần cũng không quan tâm đấu giá quá trình. Chỉ quan tâm bán đấu giá kết quả. Đại khái 2 canh giờ đi qua. Đấu giá hội kết thúc. Bán đấu giá kết quả cũng đi ra. Tại các đại gia tộc tranh đoạt trong. Thiên tâm kiếm pháp. Giá cả bị nâng lên đến 124 vạn viên tiền bạc. Sau cùng bị Lâm gia gia chủ đoạt tới tay. Lại là Lâm gia. Trương Nhược Trần nghe được kết quả này về sau cũng hơi kinh ngạc một chút. Cũng không lâu lắm, tại đại chấp sự dưới sự hướng dẫn, Lâm gia gia chủ Lâm Phụng Tiên, Lâm gia một vị tộc thúc Lâm Đức, còn có Vân Võ Quận Quốc bốn đại trẻ tuổi mỹ nhân một trong Lâm Nính San. Từ bên ngoài đi vào, Lâm gia chủ, vị đại nhân này, chính là Thiên Tâm Kiếm Pháp, chủ nhân, đại chấp sự mang trên mặt vui vẻ, hướng về ngồi ở trên cùng Trương Nhược Trần chỉ đi qua. Lâm Phụng Tiên ánh mắt tại Trương Nhược Trần trên chân kia một đôi kỳ lân nạm vàng dày, mặt trên dừng lại khoảnh khắc, khẽ gật đầu, hơi hơi chắp tay, nói, tại hạ Lâm gia gia chủ Lâm Phụng Tiên, không biết đại nhân xưng hô như thế nào. Tại tiến đến trước, Lâm Phụng Tiên chợt nghe đại chấp sự miêu tả qua người thần bí này, biết đối phương có lai lịch lớn, cực kỳ có thể là trong vương cung đại nhân vật. Nguyên do Lâm Phụng Tiên đi tới sau, mới chủ động hạ thấp tự mình Lâm gia gia chủ tư thái. Nhìn thấy Lâm Phụng Tiên cùng Lâm Nính San, Trương Nhược Trần liền càng thêm bắt đầu cẩn thận, để ngừa bị bọn họ nhận ra. Trương Nhược Trần ho khan hai tiếng, thanh âm trở nên trầm hồn. Các ngươi không cần biết ta tục danh. Đây là Thiên Tâm Kiếm Pháp, khẩu quyết cùng kiếm chiêu đồ thức. Lâm gia chủ cầm tới kiểm duyệt một phen đi. Đang khi nói chuyện, Trương Nhược Trần theo tay ống tay áo đem khẩu quyết cùng kiếm chiêu đồ thức lấy ra, để lên bàn. Lâm Phụng Tiên cũng không có kiểm duyệt. Thiên Tâm Kiếm Pháp, khẩu quyết, hắn tin tưởng, trung tâm phòng đấu giá đang đấu giá trước, cũng đã giám định qua khẩu quyết. Hắn đem Thiên Tâm Kiếm Pháp, kiếm chiêu đồ thức triển khai, chỉ thấy trên tờ giấy mặt khắc họa 12 bức tiểu nhân bức tranh. Nếu là người bình thường xem kia 12 bức đồ, căn bản xem không ra bất kỳ chỗ đặc thù. Nhưng là khi Lâm Phụng Tiên ánh mắt rơi vào trên tờ giấy mặt kia 12 cái cầm trong tay trường kiếm tiểu nhân giống như là sống lại, đứng tại trên tờ giấy múa động kiếm pháp, mỗi một chiêu kiếm pháp đều tinh diệu tuyệt luân, ẩn chứa bác đại tinh thâm võ đạo ý cảnh. Dù cho chẳng qua là học được trong đó một chiêu, cũng đã hưởng thụ vô cùng. Bộ kiếm pháp này tại linh cấp hạ phẩm võ kỹ trong tuyệt đối thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc. Quả thực mua được quá đáng giá. Lâm Phụng Tiên trong lòng vô cùng kích động. Cách chương.